Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Đao Sẹo Nam khai xe, là toàn bộ đoàn xe dẫn đầu xe, Chu Bác Lâm này cắm xuống tay, trực tiếp làm cho chiếc xe toàn bộ lệch khỏi quỹ đạo quốc lộ, vọt vào ven đường vườn rau, bọn họ đột nhiên tới này vừa ra, theo ở phía sau người nhất thời không phản ứng lại đây. Theo bản năng mà theo đi lên, tới rồi ven đường thượng mới phản ứng lại đây khẩn cấp dẫm hạ phanh lại. Mặt sau người cũng là phanh xe hoặc khẩn cấp quay đầu. Nguyên bản ngay ngắn trật tự đoàn xe nháy mắt trở nên lung tung rối loạn. Đao Sẹo người uống lộn thuốc, không chừng mắt a, mặt sau có tính nôn nóng người từ cửa sổ nhô đầu ra chửi ầm lên. Em đi rốt cuộc có thể hay không lái xe a ngươi? Như vậy khoan một cái lộ ngươi không đi, càng muốn khai tiến vườn rau, cái gì tật xấu, có người khai đầu, oán giận thanh liền liên tiếp vang lên, Đao Sẹo Nam là cái bạo tính tình, kia một thân đao sẹo chính là cùng người khởi xung đột sau lưu lại kỷ niệm, cũ còn không có hảo toàn, lại thêm tân thương, đều TMD cấp lão tử câm miệng, lão tử lái xe thời điểm, các ngươi đều còn sẽ đái trong quần đâu. Một đám chỉ độn đến cùng heo dường như, địch nhân đều đánh tới cửa, đều TMD không một người phát hiện, hắn mắng đến hăng say, hoàn toàn xem nhẹ nếu không phải Chu Bác Lâm nhắc nhở. Chính hắn cũng phát hiện không được, khoảng cách mà thế buông xuống đã qua đi không sai biệt lắm một tháng. Nhân tính đáng ghê tởm đã đầy đủ bại lộ ra tới. Lúc này nghe được địch nhân hai chữ. Đại gia hỏa tính cảnh giác trong nháy mắt nhắc tới tối cao. Dị năng giả nhìn quanh bốn phía, tùy thời chuẩn bị phản kích, người thường cũng ở trước tiên cầm lấy trong tầm tay vũ khí. Đao Sẹo, sao hồi sự, có người gân cổ lên kêu. Đao Sẹo không có trực tiếp trả lời, mà là xoay đầu đi xem Chu Bác Lâm. Lão đại, người cho đại gia nói một chút đi, Chu Bác Lâm nhìn động cơ đắp lên mũi tên chi. Sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, trong mắt hận ý nùng liệt đến dọa người, không liên quan các ngươi sự, là ta cá nhân ân oán, Đao Sẹo sửng sốt một chút. Hậu chi hậu giác sờ sờ đầu, Nga tiếp theo xoay đầu chiều mặt sau người quát, không các ngươi sự, lão đại nói là hắn người quen, nghe thế trả lời. Không ít người nhịn không được mắt trợn trắng nhi. Còn có người ồn ào, quần đều cởi ngươi khiến cho lão tử xem cái này. Ngồi ở Đao Sẹo người trong xe còn lại là thập phần vô ngữ. Này trong xe ngồi đều là dị năng giả, ánh mắt so người bình thường muốn tốt hơn không ít, tự nhiên đều thấy động cơ đắp lên mũi tên chi, nghĩ thầm nhà ai người quen sẽ như vậy không hữu hảo. Này đều có thể xem như vả mặt, những người này cũng không phải ngay từ đầu liền đi theo Chu Bác Lâm. Tự nhiên không biết phía trước phát sinh sự, nhưng thật ra Lương Tư Kỳ, nhìn kia chi vũ tiễn, như suy tư gì, Chu Bác Lâm mặt âm trầm đẩy ra cửa xe, đạp lên vườn rau đưa mắt chung quanh, này quốc lộ bên tất cả đều là vườn rau, loại đều là chút rau dưa củ quả, chịu mà thế đại tai nạn sau khí hậu ảnh hưởng, khô khô lạn lạn, một cổ tử mùi hôi hương vị hướng mũi mà đến, nhưng là này nơi tầm nhìn trống trải. Căn bản không có cái gì che đậy vật nhưng cung người ẩn thân. Hắn ánh mắt liền chuyển hướng về phía nơi xa trên núi. Hắn đột nhiên hướng bên cạnh nhảy ra một bước, giây tiếp theo, liền có một chi vũ tiễn chui vào hắn vừa rồi sở trạm địa phương. Lực đạo chi cường, thậm chí bắn nổi lên trong đất bùn đất, Chu Bác Lâm cũng không cam lòng yếu thế, giương tay cuốn lên vài đạo lưỡi dao gió. Hướng vũ tiễn phóng tới phương hướng ném đi, làm xong này một loạt động tác lúc sau, hắn mới theo cái kia phương hướng nhìn lại, sáng tỏ dưới ánh trăng, có một đạo bóng dáng từ nơi xa thanh sơn trung nhảy ra. Hướng tới bọn họ nơi phương hướng cấp tốc chạy tới, dựa vào gần, mọi người mới phát hiện, đó là một đạo nhỏ xinh bóng người, chống một trận cùng loại với lướt đi cánh đồ vật từ chỗ cao trượt xuống dưới. Ở khoảng cách bọn họ ước chừng 20 mễ có hơn địa phương rớt xuống. Lướt đi cánh cũng nháy mắt bị thu hồi. Nếu không phải trường hợp không đúng, phòng chừng đến có không ít người vỗ tay thổi huýt sáo. Quả nhiên là ngươi, Chu Bác Lâm âm chắc chắc nói. Đường Tranh không vui mà nhíu mày, trả lời, như thế nào lại là ngươi? Quả thực âm hồn không tan. Chu Bác Lâm cơ hồ bị nàng cấp khí cười. Rốt cuộc là ai âm hồn không tan? Ta hảo hảo mà đi ở trên đường, là ai ra tay trước? Đường Tranh hừ lạnh một tiếng, ta không ra tay, còn cho các ngươi đem ta xe đụng phải sao? Đích xác, trên núi đỉnh hóng gió khoảng cách quốc lộ có một khoảng cách. Đường Tranh căn bản là không biết người trong xe là ai. Nếu không phải Chu Bác Lâm đoàn người hoành hành ngang ngược, nàng mới lười đến quản đâu. Chu Bác Lâm hồi lấy cười lạnh, vừa lúc, thù mới hận cũ cùng nhau tính, giọng nói còn không có rơi xuống. Trong tay hội tụ lưỡi dao gió liền hướng tới Đường Tranh nơi phương hướng đánh tới. Đường Tranh sáng sớm liền phòng bị hắn, bằng không cũng sẽ không đáp xuống ở như vậy xa địa phương. Thì triển tiểu khinh công né tránh này đột nhiên tập kích sau. Lập tức đáp lễ cho Chu Bác Lâm một cái khổng tước linh. Mấy chục cái tôi kịch độc phi tiêu bắn nhanh mà đi. Chu Bác Lâm dựa vào trải rộng tại thân thể bốn phía phong nguyên tố trước biết phi tiêu xạ kích. Phương hướng, chỉ là những cái đó phi tiêu khoảng cách không tính khoan thả bao phủ phạm vi không nhỏ. Hắn phí chút sức lực mới tất cả né tránh, mà hắn phía sau người liền không lớn như vậy bản lĩnh. Tuy rằng dị năng giả không ít, nhưng thực lực cùng hắn một so liền kém quá nhiều. Nếu không phải vận khí tốt phi tiêu toàn chát ở trên xe hoặc là trên mặt đất, bằng bọn họ bản lĩnh cơ bản trốn không xong. Đao Sẹo Nam phía trước thuật lại Chu Bác Lâm nói. Nói này cùng này nhóm người không quan hệ, là chính hắn ân oán. Những người này cũng liền không có động thủ tính toán, bởi vì bọn họ sẽ đi theo Chu Bác Lâm cũng là hỗn khẩu cơm ăn. Lẫn nhau quan hệ còn không có hảo đến đem đối phương ân oán ôm đến trên người. Bọn họ nguyên bản là không có động thủ hỗ trợ ý tứ. Nhưng không nghĩ tới Đường Tranh thế nhưng phóng thích vô khác nhau AOE quần công kỹ năng. Cái này nhưng đem này nhóm người cấp điểm mần đi trong lúc nhất thời. Hoa hòe lòe loẹt dị năng hỗn loạn viên đạn đánh úp về phía Đường Tranh. Bọn họ động thủ thời điểm căn bản không nghĩ tới dưới tình huống như vậy Đường Tranh còn có thể tồn tại, chỉ một kích liền thu tay lại, sự thật lại hung hăng phiến bọn họ một bạt tai. Ở các loại đại chiêu đánh úp lại thời điểm, Đường Tranh quyết đoán dùng ra đường môn thân pháp tuyệt học Kinh Hồng Du Long. Cả người tốc độ tăng lên gấp đôi, nàng tốc độ nguyên bản liền rất mau, hiện giờ này nhắc tới thăng, dừng ở người khác trong mắt. Cũng chỉ dư lại một đạo tàn ảnh, Chu Bác Lâm tiểu đồng bọn và chó săn nhóm đều sợ ngây người. Đường Tranh tránh thoát này một đợt lung tung rối loạn tập kích. Một bên cùng Chu Bác Lâm tiếp tục chu toàn, đồng thời không vui mà chiều đám kia người quát, ai còn dám sằng bậy, ta liền giết chết ai. Bị một cái đàn bà cấp uy hiếp, nào đó tự cho là đúng đại lão ra người liền nhẫn không dưới ở. Cũng không cố kỵ Đường Tranh vừa rồi lộ kia một tay một chút đều không đơn giản. Đầu óc nóng lên lại chiều nàng hạ độc thủ, Đường Tranh nhẹ nhàng tránh thoát tập kích lúc sau. Đột nhiên kéo ra cùng Chu Bác Lâm khoảng cách, phân tâm nhắm chuẩn không nghe lời chiều nàng xuống tay người. Một cái phi tiêu vọt tới, người nọ căn bản phản ứng không kịp, ấn đường liền chui vào một con phi tiêu. Hắn đôi mắt trong nháy mắt chừng đến đại đại. Chết không nhắm mắt, hắn người chung quanh sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây. Sôi nổi thét chói tai làm điều thú tư tán mở ra. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, này chương số lượng từ lược thiếu. Bởi vì lạn cha tác giả mới vừa sửa sang lại hào tài liệu hướng trường học thỉnh nghỉ dài hạn. Buổi tối xe lửa, muốn thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Đây là tối hôm qua nỗ lực mã ra tới. Sau đó còn muốn nói cho các ngươi một cái không tốt tin tức. Đó chính là ngày mai hậu thiên hẳn là cũng chưa đổi mới gạch dưới. Dép, gạch dưới chờ ta về đến nhà liền bắt đầu bình thường đổi mới. Không có gì bất ngờ xảy ra ngày càng 3.000 đến kết thúc gạch dưới. Dép, gạch dưới quỳ cầu đại gia không cần vứt bỏ ta. đại tứ cầu thật là thân bất do kỷ QAQ sau đó. Cảm tạ Mạc Ngữ thổ hào ném hai cái hỏa tiễn, moa moa, du ba, du, tương đương, hết chương.